Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 77, cười đối với. Vừa vào long mộ khí phàm trần, ta nói thầm những lời này. Thoáng cái chán nản té nằm rồi khối đá kia trên. Như tuyết, nữ tử này tên Liền Dự Kỳ nàng cả đời sao? Trắng tuyền, thánh khiết, mùa đông rơi vào phàm trần. Đến mùa xuân, đúng là vẫn còn phải đổi làm hơi nước trở lại trên trời. Cao lĩnh chi tuyết, làm sao biết rơi vào phàm trần? Là ta hy vọng xa vời. Cảm giác cả đời cũng vào lúc ly biệt. Thuở nhỏ rời nhà, lớn lên cách sư. Cho tới bây giờ, muốn cách chính mình người yêu. Ta còn có thể sống được lại kiên cường một chút sao? Lòng bàn tay một trận ấm áp. Nguyên lai là như tuyết đem nàng mặt dính vào trong tay ta tâm. Giọng nói của nàng phiêu hốt. Nói với ta đến. Thừa nhất, khi còn bé ta ở trong trại cũng không có gì giải trí. Hy vọng nhất chính là khi đó còn trẻ lục tỷ từ trại ngoại trở lại. Bởi vì nàng trung quy sẽ mang lại cho ta mấy quyển đẹp mắt thư. Đọc sách lúc, cũng trông chờ người tốt thuận buồm xuôi gió. Người yêu cuối cùng thành quyến thuộc. Không nữa chia lìa, nếu là gặp bi kịch. Tâm lý luôn là không cam lòng. Oán đến viết sách người thế nào không chịu cho một cái khá hơn một chút kết cục. Ta vẫn cố nén đến. Nước mắt đã từ từ xông lên hốc mắt. Nhìn như tuyết dán trong tay ta tâm gò má. Ở một vòng thanh nguyệt chiếu rọi xuống. Vẫn là đẹp như thế. Ta đã không cách nào nói mình đau lòng. Nàng khí phàm trần. Ta thất tình nhân. Chúng ta chính là kia trong sách bi thương kết cục sao? Ta nên oán là vận mệnh người tác giả này sao? Nhưng là về sau, ta trưởng thành, mặc dù không ra khỏi trại, từ từ cũng xem hiểu trong trại đối nhân xử thế. Tình yêu bất hòa, ta mới phát hiện nguyên lai trong sách ngóng nhìn nhất cá viên mãn. Giống như khi còn bé ăn kẹo là nghĩ ăn ngọt như vậy. Có thể là sinh hoạt trong nào có luôn là ăn kẹo. Về sau nữa, thư vẫn là nhìn. Lại nhìn thấy rồi bi kịch, nhưng cũng liền bình thường trở lại. Bi kịch là đang ở nói cho chúng ta biết nhân sinh thật chẳng phải viên mãn. Nhưng là bi kịch trong cảm tình chung quy lại là nhớ so với kịch vui trong thâm. Nghĩ như vậy, cái này có phải hay không cũng là bi kịch viên mãn đây? Như tuyết từ từ nói ra, ta nước mắt đã từ gò má lướt qua. Nhiều lời nữa nói, vào thời khắc này đã là vô lực. Ta nắm chặt như tiết thủ, nghẹn ngào thật lâu, mới nói ra một câu. Ta nhất định đưa ngươi đi tiên nhân mộ, là nên ngươi tiễn ta đi. Như tiết nói như vậy đến, là, chúng ta còn không bỏ cuối cùng thời gian. Có thể chung một chỗ bao lâu liền ở cùng nhau bao lâu đi. Đến đó một ngày, ta sẽ cho như tiết chúc phúc. Đây chính là chúng ta kết cục. Đường phân cách thấm hoài cùng như nguyệt lần này tới cũng mang theo hành lý. Cho nên đến buổi tối chúng ta có hai cái lều vải. Như tuyết cùng ta nói xong sau này. Liền bị Như Nguyệt kéo đi một người trong đó lều vải nói chuyện. Thừa Tâm ca cùng lão Trương. Còn có Ngô lão quỷ ở một người khác lều vải ngủ. Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao dù sao không phải là nhân. Bọn họ là không có thói quen ngủ ở trong lều. Hay lại là thói quen tại dã ngoại. Mang theo vôi trắng nhi không biết đi chỗ nào. Ta không ngủ được, ngồi ở đống lửa trước mặt, có một cái không uống một hớp đến lão Trương mang đến liệt tửu. Kia tàn phá ở lồng ngực nóng bỏng cảm giác, bao nhiêu có thể chết lặng một chút toàn thân đau nhức cảm giác. Ở bên cạnh ta phụng bồi ta là Thấm Hoài, ngươi và như tiết sự tình thật không có hy vọng rồi hả? Không có biện pháp khác có thể thay thế. Ta đối với Thấm Hoài không có gì hay giấu giếm. Sự tình ta đã đối với Thấm Hoài đơn giản nói một lần. Thấm Hoài thở dài một cái. Câu thứ nhất hỏi ta chính là cái này vấn đề. Ta lắc đầu. Kia có cái gì có thể thay thế biện pháp? Như tuyết không thể nào so với nhân hoa thiên tài. Ta tự hỏi càng là không sánh bằng kia ngăn cản nhân hoa người. Huống chi người kia còn có thể là sư tổ ta. Nếu như có càng làm dễ pháp. Bọn họ cũng sẽ không liên thủ bày ảnh hưởng này rồi mấy trăm năm sau chúng ta cục này rồi. Thừa nhất, nếu là như vậy, nếu như ngươi là đàn ông lời nói, liền kiền kiền thúy thúy buông xuống. cần quyết đoán mà không quyết đoán. Như Tuyết cũng không thể an tâm. Thẩm Hoài cầm lấy trong tay của ta rượu túi, cũng ực một hớp, tiếp lấy Tự Liên Thanh ho khan rồi. Này Bắc Phương rượu quá liệt, người anh em này nhi ngay cả nhị oa đầu cũng không lớn uống. Trong tay ta khoác lên Thẩm Hoài trên bả vai. Nói đến, ta cùng Như Tuyết sự tình cứ quyết định như vậy. Tâm lý ta cũng đã quyết định, còn lại thống khổ liền giao cho thời gian đi. Ngược lại ngươi, làm sao biết cùng Như Nguyệt chạy đến này băng thiên tuyết địa trong rừng tới. Đây là ta đã sớm muốn hỏi một chút để, là Như Nguyệt tìm tới ta. Nàng khi đó giống như điên rồi như thế. Nói tỉ tỉ của nàng xảy ra chuyện. Nàng hỏi ta có biện pháp nào hay không nhanh nhất chạy tới đông bắc rừng già. Bởi vì Như Tuyết trước khi lên đường là cùng Như Nguyệt nói qua. Nàng là cùng đi với ngươi rồi đông bắc rừng già. Nói tới chỗ này Thẩm Hoài dừng một chút. Từ trong túi sách móc ra một bọc đại trùng dương đưa cho ta. Nói đến, thứ tốt, người khác làm đi một tí. Đưa lão gia tử nhà ta hai cái. Ta liền lấy nửa cái. Một mực cho ngươi cùng bơ thịt một người giữ lại một bọc. Ta cũng không biết cái này gọi là đại trùng dương có cái gì tốt. Tóm lại mở ra liền điểm một nhánh. Thẩm Hoài A Tiếu Thừa Càn A loại này cậu ấm. Bọn họ trong miệng được. Bọn họ thưởng thức ta cũng không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy nói không chừng Thẩm Hoài ngược lại là có thể cùng Tiếu Thừa Càn làm người. Bằng hữu. Khói mù ở giá rét trong bầu trời đêm tản ra. Ta nói đến. Này băng thiên tuyết địa rừng già là các ngươi có thể làm bậy sao? Huống chi hay lại là rất hiếm vết người thâm lâm tử. Ngươi này là theo chân Như Nguyệt hồ nháo sao? Này, ngươi cũng biết ta, nhất định là tìm đi một tí quan hệ, mới một đường đi tới bên này. Kết quả hộ tống người chúng ta liền gặp lão đầu nhi kia một nhóm người. Không biết bọn họ dùng rồi thủ đoạn gì, cũng không thấy bọn họ xuất thủ. Hộ tống người chúng ta liền bất tỉnh, Như Nguyệt còn muốn phản kháng. Nhưng là ta nghe thấy bọn họ nhấc lên các ngươi. Liền kêu Như Nguyệt chớ phản kháng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Hoài thao thao bất tuyệt nói đến. Mà ta lại khoát khoát tay cắt đứt Thẩm Hoài lời nói. Thực ra Thẩm Hoài vừa nói như thế. Quá trình ta đại khái là rõ ràng. Dù sao Thẩm Hoài là cậu ấm. Bao nhiêu vẫn có thể vận dụng một ít năng lượng giúp Như Nguyệt. Sau đó dựa vào những thứ này bọn họ đi tới rừng già. Sau đó gặp Hà Long phái nào hệ nhân. Mà Thẩm Hoài bọn họ dù sao cũng là người bình thường. Đối mặt nắm giữ quỷ đầu tà tu. Làm sao phản kháng. Cho nên, tự là Thẩm Hoài nói. Không thấy xuất thủ, cũng đã thua. Sau đó, đoán chừng là Thẩm Hoài cơ trí. Muốn mượn những người này tìm tới chúng ta. Mới có trùng hợp như vậy một màn. Chúng ta từ đại yêu mộ đi ra. Vừa vặn gặp mang theo Thẩm Hoài cùng Như Nguyệt Hà Long cùng cái kia âm trầm lão giả. Cho tới bây giờ, ta không biết chẳng qua là kia âm trầm lão giả tại sao giải sâu trùng chuyện. Hơn nữa từ hắn nói đôi câu vài lời đến xem, là hiểu rõ vô cùng. Này khúc mắc trong đó ta không nghĩ ra. Bất quá không nghĩ ra ta liền không muốn. Dù sao kết quả là đã định. Hơn nữa ta cuối cùng là còn sẽ gặp phải bọn họ. Nghĩ như vậy, ta phun một hớp khói, lại lần nữa ực một hớp rượu, mới nói đến, trọng điểm không phải hỏi ngươi quá trình. Bây giờ ngươi và Như Nguyệt không phải là hảo hảo ở tại bên người chúng ta rồi không? Trọng điểm là, ngươi tại sao sẽ đáp ứng Như Nguyệt nha đầu này dằn vặt lung tung? Chẳng lẽ ngươi không biết nguy hiểm không? Ta sao có thể không biết? Ta không có biện pháp cự tuyệt Như Nguyệt. Bởi vì nàng nói, nếu như lần này ta có thể tận tâm tận lực giúp nàng. Nàng gả cho ta, dĩ nhiên cần ta vân vân. Các loại trong nội tâm nàng thanh tĩnh gả cho ta. Còn nữa, ta đoán chừng đi theo nàng ở trong trại sinh hoạt một ít thời gian đi. Nàng nói, nếu như tỷ tỷ của nàng thật xảy ra chuyện, nàng phải giúp bồi dưỡng trong trại đời kế tiếp cổ nữ. Ta nghĩ ta còn thì nguyện ý, Thẩm Hoài nói những lời này thời điểm. Không có nhìn ta, mà là cúi đầu tự mình nói. Ta thoáng cái ngây ngẩn, nắm rượu túi thủ cũng dừng ở giữa không trung. Thẩm Hoài sâu kín nói đến. Ta cũng biết Như Nguyệt đây không phải là cam tâm tình nguyện gả cho ta. Nếu như ta ỷ vào này một ít tiểu bang bận rộn liền muốn như tiết gà ta. Đó cũng là xúc sinh. Chẳng qua là ta cự tuyệt không được nàng cho ta hy vọng. Người minh bạch, ta là chân minh bạch. Nhiều năm như vậy, Thẩm Hoài đối với Như Nguyệt cảm tình rất thật rất thật. Thật đến hắn công tử này anh em đã cam nguyện đến Vân Nam đi sinh sống. Dừng tại giữ không trung trung thủ thoáng cái nặng nề vỗ vào Thẩm Hoài trên bả vai. Nói đến, cái gì cũng không dùng cố kỵ. Ta thật lòng hy vọng ngươi và Như Nguyệt rất vui vẻ. Ta chúc phúc các ngươi. Thẩm Hoài cảm động nhìn ta liếc mắt. Nói đến, ta hiểu. Dạ, đang trông chờ lúc trời sáng sau khi. Luôn là trải qua đặc biệt rất dài. Mà đang đau lòng thời điểm. Nhưng là bừng tỉnh không phát hiện đã trời sáng. Ta cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Thẩm Hoài cũng phụng bồi ta. Cho đến đông phương lộ ra màu trắng bạc thời điểm. Chúng ta mới bị Thừa Tâm ca cưỡng ép kéo trở về lều vải trong đi. Hốt luân ngủ trong chốc lát. Ngày này lại chính là tân hành trình. Bất đồng chẳng qua là ta cùng Như Tuyết là đi phân biệt đảo kế thì. Ta nghĩ ta yêu cầu một ít thời gian đi bình phục nội tâm đau đớn. Ngày hôm qua tuyết rơi nhiều xuống đến ban đêm mới ngừng. Hôm nay lại không khỏi ra thái dương. Giống như sinh hoạt. Có phân biệt dĩ nhiên cũng có gặp lại. Có lẽ gặp lại liền như hôm nay thái dương một dạng như vậy để cho nhân dự không ngờ được liền đi ra. Bất kể ta cùng Như Tiết sau này đem là quan hệ như thế nào. Chúng ta đã từng không có thể phủ định. Ta kiên tin chúng ta ở phân biệt đi qua. Cũng cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Bất kể là ở đâu một đời. Nghĩ mà không thể là. Đọc mà không thể được. Đây chẳng qua là một đoạn thời gian. Sư phụ sớm nói với ta. Nhân thấy không thể chỉ là trước mắt. Càng không thể bởi vì trước mắt buông tha nội tâm nên có bình yên. Cho nên, nhìn ánh mặt trời, ta tự nói với mình là nên ở mỗi một ngày bắt đầu. Cười đối mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.